Chương 193, đột phát sự kiện, trung nhẫn khảo hạch. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ bách hào chi thuật không hổ là cấp S bí thuật, tập khôi phục trị liệu cùng lực lượng tăng phúc làm một thể, tại bạo phát đi ra thời điểm, thậm chí có thể có ngắn ngủi bất tử thân hiệu quả. Nhưng này thuật đối với trả cờ dạ yêu cầu cực cao, có thể nói, đây là một cái đốt trả cờ dạ bí thuật. Lấy trước mắt hạo thiên thể nội trả cờ dạ, đoán chừng chỉ có thể duy trì này thuật một giây đồng hồ thế là tốt rồi. Tăng thêm đệ nhất hổ cả mặt dây truyền hiệu quả, tối đa cũng chính là 3 giây đồng hồ. Liên 5 giây chân nam nhân đều làm không được bất quá, thi triển bách hào chi thuật trước nhất định phải còn muốn một cái cùng phối hợp phụ trợ phong ấn thuật âm phong ấn. Phong ấn này thuật là dùng đến phong ấn thể nội trả cờ dạ, đem bình thường tại thể nội sinh ra trả cờ dạ tích lũy phong ấn cùng cái chán, làm dự trữ. Hiệu quả cùng đệ nhất hổ cả mặt dây truyền không sai biệt lắm, nhưng phong ấn trả cờ dạ lượng lại có thể theo thời gian tích lũy, càng ngày càng nhiều. Đây là một cái cùng bách hào chi thuật hoàn mỹ phối hợp cùng một chỗ phong ấn thuật. Nay thuật trực tiếp đem bách hào chi thuật khuyết điểm cho đền bù không ít. Dù sao cho dù có lực lượng cường hãn tăng phúc cùng biến thái sức khôi phục, nhưng là không có đem đối ứng trả cờ dạ đi trèo trống, thì có ích lợi gì dây nam tại thay đổi trong nháy mắt nhận trong chiến đấu nhưng không có bao lớn tác dụng, nhất là hôn chiến, quân chiến trừ phi có thể đạt tới 8 môn gai hoàng dạng kiểu biến thái trình độ. Bách hào chi thuật cấp S bí thuật, cần giải khai âm phong ấn dùng chú ấn trải rộng toàn thân, bị thương tổn sau vết thương sẽ nhanh chóng tự động tái sinh đem vết thương khép lại, cũng chính là trong chiến đấu không cần kết ấn cứu cực chữa bệnh nhân thuật, đồng thời cũng là trong chiến đấu là không chết được. Lại tại bách hào chi thuật trạng thái dưới lực lượng sẽ tăng lên trên diện rộng. Khuyết điểm, bởi vì là tự động tái sinh, cho nên không thể khống chế, cho dù là thụ rất nhỏ tổn thương cũng sẽ tiến hành tái sinh, bởi vậy tiêu hao trả cờ dạ xa so với phổ thông chữa bệnh nhận thuật nhiều. Ba xem hết bách hào chi thuật sau khi giới thiệu, Hạo Thiên liền trực tiếp bóp nát trong tay xích hồng sắc quyền trụ, sau đó điểm điểm hồng mang tràn ngập ra, ở bên cạnh hắn quay trùng quanh vài vòng. Cuối cùng nhao nhao chui vào thể nội, hòa vào kinh lạc bên trong. Tại hồng mang tan vào thể nội trong nháy mắt, Hạo Thiên liền cảm giác được thể nội nguyên bản báo hòa trả cờ dạ lần nữa chậm rãi nảy sinh ra, mà lại những cái kia mới sinh sôi ra trả cờ dạ sẽ theo kinh lạc dần dần hội tụ ở cái chán một điểm. Thiên linh chỗ phảng phất có một cái động không đáy đang không ngừng thôn vệ lấy những cái kia hội tụ đến cái chán trả cờ dạ. Nhưng kỳ quái là những này bị thôn phệ đi vào trả cờ dạ Hạo Thiên còn cảm giác được, tựa hồ cũng không có biến mất. Cùng lúc đó, một cái phụ trợ tính trị liệu nhận thuật cũng bỗng nhiên xuất hiện ở Hạo Thiên cây kỹ năng bên trên. Nhẫn pháp sáng tạo tái sinh, bách hào chi thuật bổ sung nhẫn thuật, cần giải khai âm phong ấn, cũng hai tay đang kéo dài kết ấn trạng thái tiến hành tự mình tái sinh. Đây là ý thức tự chủ tái sinh, sẽ không lãng phí trả cờ dạ. Cùng bách hào chi thuật không khỏi khống chế tự chủ khôi phục khác biệt. Đạt được mình tha thiết ước mơ cấm thuật về sau, Hạo Thiên nguyên bản còn dự định đem còn lại 5 vạn tiền trò chơi còn cho Diệp Ẩn, nhưng Diệp Ẩn kế tiếp cử động, trực tiếp liền bỏ đi hắn ý nghĩ này. Chỉ gặp Diệp Ẩn cùng áo bào đen trưởng quỹ nhẹ phiếm vài câu, sau đó lại từ trong ngực móc ra một túi tiền, đem quyển kia trưởng tiên thuật cho đổi tới. Ngươi không phải mới vừa nói kia 200 ngàn là toàn bộ tài sản A lừa gạt ngươi Diệp Ẩn đầy mũi, một bộ đương nhiên dáng vẻ ra hỏa này, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ đều là âm thời đáng lúc Hạo Thiên suy nghĩ lung tung thời điểm. Diệp Ẩn lại toát ra một câu, kia 200 ngàn vốn chính là ngươi, ta chuyển phục khi đi tới, Tống Thiên đem đưa cho ngươi tài chính khởi động cùng nhau giao cho ta. Ta tạo, vậy ngươi không nói sớm tại thần bí cửa hàng trong không gian lại đi dạo một hồi. Coi trọng không ít đồ tốt, nhưng những vật này đại đa số cũng phải cần trận doanh danh vọng hối đoái, mà lại áo bào đen trưởng quỹ cũng đã nói, tại hối đoái xong đồng dạng cần trận doanh danh vọng vật phẩm về sau, tháng này bên trong liền không thể lại tiếp tục đổi. Vạn bất đắc dĩ dưới, Hạo Thiên chỉ có thể từ bỏ. Bất quá có bách hào chi thuật về sau, cái khác bí pháp nhận thuật tạm thời cũng không cần cân nhắc, coi như cho dù tốt, vậy cũng phải có kinh nghiệm đi mở ra, đi thăng cấp. Nếu không chỉ có thể đặt ở kỹ năng thiên phú trên cây nhìn xem. Để làm gì nhưng mà, bá giả vô song tựa hồ đối với những vật khác không có bất kỳ cái gì hứng thú, hắn chỉ chuyên tình cùng cái kia thanh quẻ ỷ kỳ dịp. Cuối cùng, hắn ngoại trừ Hạo Thiên tiễn hắn tinh tú giới bên ngoài, cơ hồ chính là đến đánh một cái xì dầu. Rời đi thần bí cửa hàng bí ẩn không gian về sau, Hạo Thiên tin tức cột bên trong đống nhiên lóe lên. Là Tống Thiên đến tin tức. Diệp Thần cũng nhận được bưu kiện. Ta từ bí cảnh phó bản sau khi ra ngoài không cách nào tra được chỗ ở của các ngươi vị trí, xem ra các ngươi đã đi thần bí cửa hàng, tình huống tương đối khẩn cấp, ta chỗ này thông báo một chút, trong thế giới hiện thực ra một chút tình trạng, cần lập tức phái người tiến đến điều tra một phen, cấp trên đem nhiệm vụ lần này đưa cho ta, đến lúc đó ta sẽ tổ kiến một cái đặc biệt tiểu đội, nhưng này cái nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, tốt nhất là cần trung nhẫn cấp bậc trò chơi dị năng, Lâm Hạo Thiên. Ngươi lần trước cho ta nói sự tình ta cũng tới báo cho thủ trưởng, hắn nói không có công văn, là không thể xách bất kỳ điều kiện gì, vì thế ta cũng không có cách nào, nhiệm vụ lần này nếu như có thể thuận lợi hoàn thành, ta liền có thể tại thủ trưởng trước mặt cho ngươi nhiều lời vài câu, dạng này hắn cũng sẽ đồng ý, lần này là lập công biểu hiện, muốn coi trọng trở lên xem ra tại trong quân đội nếu là không lập công, là sẽ không được cái gì chỗ tốt, chúng ta dù sao cũng là Tống Thiên Lâm thời. Sắp xếp tinh anh bộ đội đặc chủng ngoại lệ nhân viên, người khác khó tránh khỏi sẽ có miệng lưỡi, cấp trên hẳn không phải là rất xem trọng chúng ta. A Diệp Thần thở dài, nhưng hắn dạng như vậy lại là một bộ không quan trọng dáng vẻ. Bất quá Hạo Thiên lại tại nhìn thấy phong bưu kiện này về sau, sâu lông mày khóa chặt, đôi mắt bên trong hiện lên một tia kiên định. Hắn lần trước thỉnh cầu Tống Thiên Bang cha một chút ở xa nước Mỹ phụ mẫu, hy vọng có thể mau chóng đón hắn nhóm trở về. Mà Tống Thiên cũng đồng ý. Nhưng là hiện tại quốc tế tình thế vô cùng gấp gáp, điều tra loại chuyện này chỉ có thể giao cho ngay tại nước Mỹ địa khu hoạt động đặc công, mà đặc công chỉ nghe mệnh tại thủ trưởng. Tống Thiên chỉ có thể đáp ứng đi hướng cấp trên xin phép một chút, về phần kết quả như thế nào, hắn cũng nói không chính xác. Nhưng phong bưu kiện này bên trong chỗ lộ ra tin tức, hẳn là thỉnh cầu thất bại, xem ra liền xem như thân là quân khu tinh anh bộ đội đặc chủng thành viên, tại không có mảy may quân công tình huống dưới. Cùng binh lính bình thường không hề khác gì nhau. Hết thảy còn phải nhìn quân công cùng tại trong quân doanh được coi trọng trình độ A phụ mâu sinh tử, Hạo Thiên không thể không quản, đây cũng là hắn đáp ứng lưu tại quân đội trọng yếu nguyên nhân, bởi vì trước mắt chỉ có quân đội mới có năng lực trợ giúp hắn điều tra ở xa nước Mỹ song thân. Hồi Mục Diệp tham gia trung nhận thí luyện khảo hạch, Hạo Thiên bỗng nhiên nói nghiêm túc. Thế giới hiện thực nhiệm vụ kia cũng không đơn giản. Nếu không Tống Thiên cũng sẽ không nói cần trung nhẫn cấp bậc trò chơi dị năng. Hạo Thiên thế nhưng là cùng Tống Thiên giao thủ qua, đối phương hẳn phải biết hắn thực lực chân thật cũng không yếu tại một chút trung nhẫn, nhưng trong thư còn cường điệu điểm này, điều này nói rõ sự tình không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Người thay đổi chủ ý không muốn hạng nhất rồi Diệp Ẩn là biết Hạo Thiên dự định, mà trung nhẫn khảo hạch hạng nhất phong phú ban thưởng cũng hoàn toàn chính xác mê người. Vì sao không muốn, trở về trên đường. Giết một chút đối địch trận doanh, trước tiên đem bách hảo chi thuật mở, đến lúc đó, chưa hẳn không thể xung kích hạng nhất. Hạo Thiên song quyền nắm chặt, khoe miệng có chút dương lên, ta ngược lại muốn xem lần này trung nhận khảo hạch bên trong sẽ có bao nhiêu yêu nghiệt thiên tài người đăng, giải họa mạ đạ.